Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Linh Dược Luyện Thể. Con lừa cũng tò mò nhìn xem Đại Đỉnh, nói ra, không biết cái này lão bang tử Linh Dược hiệu quả như thế nào. Chiến lão cười tủm tỉm nhìn thoáng qua con lừa, giảo hoạt nói ra, nhỏ ngựa con, hiệu quả như thế nào không nói trước, chờ một chút cam đoan sẽ rất kích thích. Để ngươi tiểu tâm can run lên một cái. Con lừa nghe vậy có chút run rẩy, lật qua con lừa mắt. Lão bang tử, ngươi cũng đừng không có lòng tốt. Bản vương cũng không sợ ngươi. Hắc hắc, chiến lão gian trá cười một tiếng. Không nói chuyện, bắt đầu đưa lên linh dược. Trước lấy máu ma chi tâm. Chiến lão nói, vương thần tại chiến lão chỉ đạo dưới. Từng cây linh dược bị hắn quăng vào sao trời đỉnh. 3000 năm kim ô, hỏa san hô, liệt diễm cỏ, long lân quả cuối cùng là 3000 năm thực âm thảo. Linh dược quăng vào đi về sau, hung thú huyết dịch mùi máu tươi không thấy, ngược lại có từng đợt mùi thuốc bay ra. Nhỏ ngựa con, tới phiên ngươi, bản mệnh tinh huyết, chiến lão cười tủm tỉm nhìn xem con lừa. Con lừa có chút không tình nguyện, một giọt bản mệnh tinh huyết nhưng là muốn rất lâu mới có thể bù lại. Nhanh lên, đừng lề mề, chậm cái này lô thuốc liền phế đi. Chiến lão thúc giục nói. Lão bang tử, sớm tối bản vương sẽ thu thập ngươi. Con lừa mài răng, hắn con lừa miệng hơi mở. Một giọt máu tươi lọt vào sao trời trong đỉnh. Phun ra một giọt tinh huyết về sau. Con lừa tinh thần uể oải, tựa hồ ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Xẹt xẹt, ọc ọc. Con lừa một giọt bản mệnh tinh huyết quăng vào trong đỉnh. Tựa như là lăn dầu bên trong quăng vào một giọt nước. Thú huyết sôi trào càng thêm lợi hại. Cởi quần áo. Đi vào đi. Có đau một chút. Kiên nhẫn một chút. Nhỏ ngựa con. Người cũng đi vào đi. Chiến lão khẽ cười nói. Vương thần thối lui toàn thân quần áo. Chỉ còn lại một cái quần cộc. Nhìn một chút sôi trào thú huyết. Cắn răng một cái. Nhảy vào sao trời đỉnh. Con lừa cũng đi theo nhảy vào sao trời đỉnh. Đây là có điểm đau không? Vương thần cắn răng. Hắn cảm giác giống như có ngàn vạn cái con kiến ở trên người hắn cắn xé. Toàn thân tựa hồ cũng muốn bị xé rách. Sắc mặt hắn trong nháy mắt xích hồng. Cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi. Ai? Đau quá. Quá mẹ nó đau. Đau chết bản vương. Ngươi cái này lão bang tử. Ngươi không có ý tốt. Đáng đâm ngàn đao lão già. Con lừa nhe răng nhếch miệng. Dắt cuống họng kêu to. Chiến lão hai tay phía sau. Nói ra. Tăng nhiệt độ. Không đủ nóng. Còn muốn tăng nhiệt độ. Vương thần trừng to mắt. Còn muốn tăng nhiệt độ. Lại thêm ấm bản vương liền quen. Đừng nghe cái này lão bang tử. Hắn là cố ý. Con lừa kêu to. Hô hô hô. Bên trong chiếc đỉnh lớn nhiệt độ cao hơn. Vương thần cảm giác mình sắp hòa tan. Toàn thân lười nhác, không có chút nào khí lực. Con lừa cũng không gọi. Hắn là không có khí lực kêu. Bên trong chiếc đỉnh lớn truyền đến trận trận mùi thịt. Vương thần cùng con lừa đều sắp bị đun sôi. Đột nhiên, một cỗ không biết tên dòng nước ấm từ mỗi cái trong lỗ chân lông tiến vào thân thể nội bộ. Vương thần biết đây là dược lực tinh hoa. Cảm giác đau đớn biến mất. Dược lý tinh hoa trong nháy mắt tràn ngập vương thần thân thể mỗi một cái bộ vị. Hô vương thần cùng con lửa đều dài ra một hơi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Híp mắt hưởng thụ lên. Tựa như tắm suối nước nóng. Thư sướng cảm giác trải rộng toàn thân. Vương thần cảm giác lực lượng trong cơ thể tại tăng trưởng. Tốc độ thật nhanh. 97 vạn cân. 980 ngàn cân. 99 vạn cân. 99.999 cân. Làm sao ngừng? Vương thần sững sờ. Lực lượng của thân thể tăng tới 99.999 cân. Liền không tại tăng trưởng. Chỉ kém một tia liền có thể đột phá cấm chế. Thế nhưng là vương thần cảm giác giống như gặp được bình cảnh. Phảng phất một tòa đại sơn ngăn tại trước mặt của mình. Lực lượng muốn tại đột phá một tia cũng không thể. Chiến lão, tựa hồ gặp được bình cảnh, lực lượng không tại tăng trưởng, chỉ kém một tia liền có thể đột phá cấm chỉ. Vương thần nhìn về phía Chiến lão, nói, Chiến lão gật gật đầu, nói ra rồi nói sau, tại đợi ở bên trong đối ngươi đã không dùng được rồi. Tốt a, Vương thần chép miệng một cái, không thể đột phá cấm chế, hắn hơi có chút bất mãn, từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra ngoài. Vương thần tắm rửa một cái, rửa đi trên người vết máu. Hắn phát hiện thân thể của mình có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Hắn huy động một chút nắm đấm, đạm kim sắc quang mang từ quyền kình bên trong phun ra. Cái này đây là có chuyện gì? Vương thần hỏi, Chiến lão vuốt vuốt sợi râu, cười nói, ha ha, không tệ, nhục thể của ngươi hiện tại cường độ đã hoàn toàn có thể đối cứng hạ phẩm linh binh, đã đạt tới đột phá cấm chế tiêu chuẩn. Kia như thế nào mới có thể đột phá cấm chế đâu? Vương thần hỏi, Chiến lão nói ra, muốn đột phá cấm chế rất đơn giản. Ma luyện, như thế nào ma luyện? Vương thần lại hỏi, Chiến lão mỉm cười, ha ha, chiến đấu, nhục thể của ngươi đã có đột phá cấm chế điều kiện. Chỉ là chính ngươi đối nhục thân ma luyện còn chưa đủ. Thân thể tiềm lực không có bị kích phát ra đến. Chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể đào móc thân thể ngươi chỗ sâu tiềm lực. Thời điểm chiến đấu tận lực không nên dùng linh lực. Vương thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng tỏ, cường đại chiến ý ở trong cơ thể hắn bộc phát. Hắn mở miệng nói, minh bạch, ta cảm giác muốn đột phá ngưng huyết 9 tầng. Ngăn chặn, tuyệt đối không nên đột phá. Từ giờ trở đi phong bế lông của ngươi lỗ. Nếu là tại đột phá cấm chế trước đó, không nên dùng linh lực, nếu là đột phá thối cốt cảnh, chúng ta cố gắng trước đó liền toàn bộ uổng phí. Chiến lão cẩn thận nói, Vương thần trọng trọng gật đầu, hắn như thế nào không rõ trong lúc này lợi hại quan hệ. Nếu như tại đột phá cấm chế trước đó đột phá thối cốt cảnh, hắn muốn nhục thân thành thánh trên cơ bản không có khả năng. Đi nơi nào tìm thích hợp nhục thân địa phương chiến đấu đâu? Vương thần vuốt cằm, nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ tới một nơi tốt, rầm rầm, con lừa từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra ngoài, hắn toàn thân tinh khí phun trào, thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, tựa như một tôn thiên địa hỏa lò tại bộc phát, trong cơ thể hắn có năng lượng to lớn đang lan lộn, hắn từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy đến trên mặt đất, lấy một loại kỳ quái tư thế. Nằm dạp trên mặt đất, miệng mũi phun ra nuốt vào linh lực, tựa hồ có vô tận thần quang tại bên miệng quanh quẩn. Linh khí trong thiên địa như vỡ đê tràn vào thân thể của hắn. Vương thần vây quanh con lừa chuyển vài vòng, trợn mắt nói, con hàng này lại muốn đột phá tam giai rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Về khoảng cách lần đột phá mới bao lâu thời gian? Cái này nhỏ ngựa con không tầm thường. Ngươi không bắt hắn cùng cái khác yêu thú so sánh. Không thể so sánh. Phổ thông yêu thú muốn tiến giai, không có vài chục năm công phu là không thể nào. Chiến lão nói, yêu thú mặc dù trời sinh so với nhân loại nhục thể cường đại, sinh mệnh cũng so với nhân loại kéo dài gấp 10. Nhưng là tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp. Mỗi lần tiến giai đều cần mấy chục năm. Thậm chí trên trăm năm. Con lừa hiển nhiên muốn so cái khác yêu thú nhanh hơn quá nhiều. So với vương thần tốc độ tu luyện cũng không kém là bao nhiêu. Vương thần ngậm thủ, chiến lão nói không sai. Cái này chết con lừa đến cùng là cái gì dị chủng? Người biết không? Chiến lão cười khổ nói. Lão phu cũng không biết. Chính là tại thượng cổ lão phu cũng chưa từng nghe qua loại này tồn tại. Ha ha. Cho bản vương đột phá đi. Con lừa hét lớn một tiếng. Gia hỏa này rốt cục đột phá. Nó híp mắt đứng lên. Hắc hắc, lão bang tử, ngươi cái này một lò thuốc lớn thật đúng là có tác dụng. Vậy mà có thể để cho bản vương sớm đột phá. Chiến lão cười nói, ngươi cái này nhỏ ngựa con. Hôm nay để ngươi dính đại tiện nghi. Làm sao tạ lão phu? Dừng a, con lừa khinh thường. Ông cụ non nói ra, chỉ bất quá sớm mấy ngày đột phá, cũng chẳng có gì ghê gớm, chính là không cần ngươi thuốc, bản vương như thường đột phá, bản vương thiên phú, không phải các ngươi phàm phu tục tử có thể lý giải. Ha ha, Chiến lão cười to, hắn lắc đầu, tay áo hất lên, đưa tay chỉ điểm, ngươi cái này nhỏ ngựa con. Con lừa bĩu môi, Phong Linh Tháp, đây cũng là ngoại môn đệ tử ma luyện chiến kỹ địa phương. Phong Linh Tháp so Chiến Lực Tháp còn kinh khủng hơn. Tại Phong Linh Tháp bên trong chẳng những không thể vận dụng linh lực. Càng kinh khủng chính là Phong Linh Tháp trọng lực trận pháp. Phong Linh Tháp hết thảy 9 tầng. Mỗi tăng thêm một tầng, trọng lực đều là gấp đôi điệp ra. Đối kháng trọng lực đồng thời, còn muốn chiến đấu. Đến Phong Linh Tháp ma luyện đệ tử phần lớn đều là đệ tử cũ. Bọn hắn lợi dụng kinh khủng Phong Linh Tháp ma luyện mình. Phong Linh Tháp mặc dù kinh khủng, đối thối cốt cảnh đột phá linh hải cảnh trợ giúp lại là phi thường hữu ích. Rất nhiều người có thể thông qua Phong Linh Tháp tìm tới đột phá linh hải cảnh thời cơ. Tiến vào Phong Linh Tháp một lần cần 1000 điểm công lao. Bất quá lần thứ nhất vượt quan là không muốn điểm công lao. Còn sẽ có ban thưởng. Tầng thứ nhất ban thưởng 10 cái điểm công lao. Tầng thứ hai ban thưởng là 50 điểm công lao. Tầng thứ ba ban thưởng là 100. Tầng thứ tư 500. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, chỉ có lần thứ nhất vượt quan mới có ban thưởng. Về sau đang sông liền cần giao nạp điểm công lao. Vương thần, ngươi làm sao cũng tới Phong Linh Tháp rồi. Một cái thanh âm quen thuộc tại vương thần vang lên bên tai. Vương thần quay người, chỉ gặp một thiếu nữ. Thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng chính mình. Chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng một đôi mắt đẹp đánh thẳng lượng lấy chính mình. Hắn mỉm cười mở miệng. Đã lâu không gặp, Uyển Nhi sư tỷ, người cũng đột phá thối cốt 9 tầng. Thật sự là không tầm thường. Thượng Quan Uyển Nhi lườm hắn một cái. Tại không tầm thường cũng so ra kém ngươi tên biến thái này. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Táng Ma Uyên. Hạ Thanh U nói ngươi từ Táng Ma Uyên ra. Ta cũng không dám tin tưởng. Táng Ma Uyên đến cùng có đồ vật gì? Chấm ngoặc kép, cái này nói rất dài dòng. Về sau có thời gian tại nói cho ngươi. Vương thần lật qua mí mắt. Hắn nói ra, đúng rồi, ngươi xông qua Phong Linh Tháp hay chưa? Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, ta vừa mới đột phá thối cốt 9 tầng cảnh giới. Cũng là lần thứ nhất vượt quan, còn không biết bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá Hạ Thanh U ngược lại là xông qua một lần. Nàng lần thứ nhất giống như xông qua cửa thứ 6. Nghe nói cường đại nhất ngoại môn đệ tử cũng liền bất quá có thể xông qua cửa thứ 7. Đã từng có người xông qua cửa thứ 8, đều là mấy tốt trăm năm trước chuyện. Về phần cửa thứ 9, đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói chưa hề không ai có thể xông qua tầng thứ 9. Vương thần gật đầu, khẽ cười nói. Đi thôi, độ khó như thế nào? Đi vào liền biết, tốt, đi thôi. Thượng Quan Uyển Nhi đi đầu một bước, hướng Phong Linh Tháp đi đến. Vương thần ngẩng đầu nhìn một chút Phong Linh Tháp. 6 hình thoi tháp cao. Tháp cao có hơn 100 mét cao, trên mảnh dưới thô, phía dưới cùng nhất một tầng chiếm diện tích mấy trăm mét vuông. Đi vào Phong Linh Tháp tầng thứ nhất, tầng này không gian rất lớn, rất trống trải, đầu bậc thang địa phương có một cái đăng ký địa phương. Tấu chương xong, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ bút thú các, bản điện thoại di động địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.